108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 58, Vạn dặm Trường Lang, góc truyện audio.com, cửa đại môn đã bị một phiến đá lớn chặn lại, cho dù Tô Tinh có dùng toàn bộ công lực của mọi người cũng chưa chắc đã phiến đá chịu mảy may suy chuyển. Địa Tạc Tinh cũng đã từng gặp phải chuyện này, nên khi vừa trông thấy Thiên Cơ Tinh đã không ngần ngại dẫn dụ mọi người đến đây. Vấn đề cơ quan, cạm bẫy đối với thời viện là không có gì đáng kể nhưng lại không thể đoán ra huyền cơ bên trong. Nên nàng chỉ có thể đứng nhìn chứ không biết phải làm thế nào. Bây giờ mọi hy vọng của nàng đều đặt vào Thiên Cơ Tinh Ngô Tâm Giải. Công tử, nên làm sao bây giờ? Ngô Tâm Giải không nói gì. Trái lại quay ra hỏi Tô Tinh. Tô Tinh không nói gì phi thân đến đại môn. Vận hết công lực có được đẩy mạnh một hồi, nhưng phiến đá vẫn cứ trơ trơ, không hề suy chuyển, Tô Tinh liền đi vòng quanh xem xét kỹ lưỡng một vòng. Phiến đá này vốn làm từ huyền vũ nham được mài kỹ lưỡng. Một vết xước cũng không có, Tô Tinh vẫn cẩn thận tìm kiếm, thời viện như bị dội một gáo nước lạnh. Bổn tiểu thư vốn là đạo tặc chuyện nghiệp, nên đã sớm đi xem xét. Phía sau đại môn này nhất định ẩn tàng một thứ gì đó chân quý. Nhưng cơ quan này muốn mở ra phải mở tù bên ngoài. Nói cách khác, đại môn này ẩn chứa một đạo cơ quan mật. Tô Tinh gật đầu, nếu ngay cả Địa Tạc Tinh cũng nói như vậy thì cơ quan này không hề dễ mở ra. Nhìn phiến đá này che kín cửa đại môn, Tô Tinh đoán nhất định chìa khóa mở ra ở chung quanh là chỗ vết nứt nào đó. Ngô Tâm Giải tỉ tỉ. Có phải là tỷ cũng không thể đoán ra không? Thời viện trừng mắt nhìn, không thấy công tử đang tra xét sao? Tâm Giải khẽ cười ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Tô Tinh quay lại nhìn Ngô Tâm Giải nói. Tâm Giải, nếu ngươi khai giải cơ quan này chẳng phải là thừa nước đục thả câu đó sao? Thiên Cơ Tinh, ngươi có thể khai giải cơ quan này nhanh như vậy sao? Thật vậy sao? Lâm Anh Mi cùng An Tố Vân lộ ra bất ngờ cùng lên tiếng. Thời viện đang sốt ruột muốn khai mở cơ quan, Tâm Giải cũng không muốn thừa nước đục thả câu nhún vai nói. Cơ quan này muốn khai giải ở ngay trước mắt kia, Địa Tạc Tinh ngươi vốn là thiên hạ đệ nhất tạc vậy mà nhãn lực một chút cũng không có a. Thời viện ánh mắt ủ rũ vốn nàng vẫn chưa thể hiểu hơn đứa óc gì. Ngô Tâm Giải tiến lên đứng trước cửa đại môn phiến, nàng vận công lực đầu ngón tay phát ra bạch quang tiếp đó. Nàng hạ bút vẽ vài đường chợt trên phiến đá lộ ra những vết xước lớn. Một cái khóa hiện ra, à, thời viện kinh ngạc ánh mắt ngây ngô, nàng đứng chân chân nhìn, Tâm Giải ấn nhẹ vào cái khóa, lập tức đại phiến môn dung chuyển từ từ mở ra, thời viện vỗ đầu rồi lại a lên một tiếng. Tâm Giải tỷ tỷ quả thật rất lợi hạ a, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu cơ quan này. Địa Tạc Tinh bái phục khen ngợi không thôi, chỗ đó vốn rất nhẵn nhụi nhưng không thể ngờ lại là chỗ mở khóa cánh của này ra. Nàng vốn không hề nghĩ tới việc này, mặc ra cơ quan thuật cũng quá xảo diệu đi, nếu không có Tâm Giải tỷ tỷ thì ai có thể khai giải cơ quan này chứ? Công tử mới thực sự thông minh hơn Tâm Giải a, nói rồi nàng quay lại nhìn Tô Tinh miệng cười khẽ. Thời viện kinh ngạc, không lẽ đây là do công tử nói cho tỷ biết sao? Tô Tinh khẽ lắc đầu nói, vốn ta cũng không nghĩ tới việc này a. Tiến vào bên trong cơ quan Địa Tạc Tinh vừa đi vừa đánh ra quan minh phù. Vốn đường đi vào càng lúc càng tối lại đi xuống theo cầu thang. Đi vào thêm một lát bỗng xuất hiện một cái động tối đen Địa Tạc Tinh búng ra một đạo quang minh phù. Đạo phù bắn vào trong rồi lập tức tắt ngấm. Không khí trở lại ảm đạm như lúc đầu. Hóa ra cái động này lại cấm chế đạo phù. Nhưng Địa Tạc Tinh cũng không kém đã dự phòng thêm cây đuốc. Đuốc vừa được đốt sáng lên An Tố Vân chợt liếc mắt thấy một dòng chữ được khắc trên tường. Vạn dặm trường lang, bên trong là vạn dặm trường lang sao? Thời viện kinh ngạc kêu lên, nơi này xuất hiện vạn dặm trường lang, xem ra Mặc Công Bảo Hạp thực sự ở chỗ này a. Thời viện vừa nói vừa xoa tay. Tô Tinh thấy nàng phấn khích như vậy thực sự thấy nghi vấn liền quay sang hỏi Tâm Giải. Vạn dặm trường lang thực sự rất nổi danh sao? Tâm Giải chau mày suy nghĩ một lát rồi nói. hình như đã có nghe qua, có liên quan đến thập đại cơ quan thì phải. Ây ra tiểu nữ cũng không chú ý lắm nên không được Tường Minh A Tâm giải tỉ tỉ, quả không hổ danh là bác học đa tài. Chuyện này cũng có thể biết được, chỉ tiếc tỉ không phải là một đạo tặc, nếu không danh hiệu đệ nhất đạo tặc của muội không phải đã thuộc về tỉ rồi sao? Thời Viện khẽ cười, ánh mắt cực kỳ phấn khích, nàng chỉ vì tìm hiểu về thập đại cơ quan này đã phải dốc hết công sức một thời gian khá lâu. Thập đại cơ quan này là 10 đại cơ quan đỉnh cấp nhất. Vạn Dặm Trường Lăng cũng là một cái trong số đó. Từ trước đến nay Tô Tinh chỉ nghe nói đến Vạn Lý Trường Thành chứ chưa có nghe qua Vạn Dặm Trường Lăng. Cũng không biết nội tình như thế nào. Vạn Dặm Trường Lăng này cũng giống như tên gọi, nghĩa là hành lang này có vạn dặm đường. Không, khả năng phải có đến hàng trăm vạn dặm ấy chứ. Bây giờ cũng không biết là bao nhiêu nữa. Hừ, Lâm Anh Mi khẽ kêu một tiếng tỏ vẻ kinh thường. Chẳng qua chỉ là tên gọi thôi. Trăm vạn dặm hành lang cho dù có là Yên Diệt cấp tinh giả cũng không thể làm được. Đúng vậy, công trình không thể sánh bằng Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. An Tố Vân tỏ vẻ đồng ý. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung vốn là một truyền thuyết trên Lương Sơn Đại Lục. Chưa chắc đã có thật. Theo truyền thuyết cung điện này nằm trên thiên cung cũng chưa chắc có được vạn dặm, huống chi là cơ quan dưới lòng đất. Trong truyền thuyết đại chiến bách dị thần cơ tộc từng dùng vạn dặm trường lang để vây hãm một Yên Diệt hóa tinh 9 ngày đêm. Sau đó Yên Diệt tinh giả này phải dùng hết tất cả công lực phá hầu như nát đại cơ quan này mới có thể thoát ra. Nghe đến một Yên Diệt hóa tinh bị rơi vào phải mất 9 ngày đêm mới có thể thoát ra, mọi người đều cảm thấy rùng mình run sợ. Nói như vậy cơ quan này chẳng phải là ngang bằng với thiên cương cấp tinh bảo Thanh Minh Thượng Hà Đồ sao? Nếu có một cơ quan thuật lợi hại như vậy thần cơ tộc cũng sẽ không bị tuyệt diệt à, Mô Tâm giải cười nhạt. Bổn tiểu thư cũng chỉ nghe nói, Thời Viện xoa tay bào chữa, có lẽ chỉ là ngụy trang thôi, xác thực thì chưa ai có thể biết, Mô Tâm giải nói, Thời Viện vẫn là có chút lo lắng. Nghe nói vạn dặm trường lang không có chút ánh sáng nào thắng nổi. Vậy ngươi còn dám chuẩn bị để đi vào sao? Tô Tinh hỏi, Thời Viện vỗ nhẹ vào bộ ngực căng tròn hít một hơi thật sâu. Bổn tiểu thư vốn là một đạo tặc, cơ hội như vậy há có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Vậy vào đi thôi, Tô Tinh nói khiến cho cảm xúc của Thời Viện nhất thời tụt xuống. Các ngươi cũng định đi vào sao? Vào rồi bổn tiểu thư cũng không có chút quan tâm nào dành cho các ngươi đâu. Vạn dặm trường lăng này Yên Diệt hóa tinh phái khốn đốn mới có thể thoát ra. Bổn tiểu thư còn chưa ký hạ khế ước nhưng các ngươi lại có tới hai tinh tướng. Ở Lương Sơn Đại Lục thật không thể tìm ra người thứ hai đâu. Các ngươi có quyết định vào không? Tô Tinh hỏi, hết thảy đều nghe theo thiếu chủ sắp đặt. Lâm Anh Mi trả lời dõng dạc. Hừ, Tâm giải cũng không tin một cái cơ quan lại có thể dài như vậy. Mô Tâm giải nói như vậy tất nhiên là đã đồng ý, Tô Tinh cũng không bỏ qua cơ hội này. Cuối cùng ánh mắt mọi người đổ dồn vào An Tố Vân. Nguồn tài, như vậy, Tố Vân ngươi ở đây chờ chúng ta đi. Không, Tố Vân cùng đi với mọi người. Nếu trong cơ quan có độc trưởng Tố Vân liền có mặt kịp thời cùng mọi người. An Tố Vân cũng không phải hạng vừa a, ha ha, ngươi quả thật rất may mắn a. Thời Viện nhìn Tô Tinh cười lớn rồi nghiêng mình phóng vụt vào trong. Nhất loạt mọi người cùng đi vào. Vừa bước qua cửa lập tức một phiến đá lớn ầm ầm rơi xuống phong bế kín cửa ra vào. Cách chương